Hokage tù binh, tác giả, Đông Biên Triều Trạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 270, chương 72, thay lòng. Shisui, ngày mai các ngươi thì đi Vũ Nhẫn thôn dò xét Orochimaru tình báo. Mà ta sẽ tiến về trước Kanabi cầu điều tra một người tin tức. Nếu như nói sau đó ngươi nhìn thấy ta là phát hiện ta tính cách đại biến. Không nên kinh hoàng. Cái kia không phải ta trong nhà các ngươi tộc Izanami mà thôi. Tại trong quán trọ, Ishi tại bàn đọc sách trước mặt cẩn thận nói. Mà Shisui đang ngồi ở trước mặt hắn. Izanami, đó là vật gì? Shisui có thể so với không trên Ishi cái này xuyên Việt giả. Hắn ngay cả mình gia tộc cấm thuật đều không biết rõ. Ishi không nghĩ quá nhiều. Nói, ngươi không cần lo cái gì là Izanami. Ngươi chỉ cần biết khi ta tính cách đại biến thời gian, liền đại biểu ta trong người khác chiêu thức, mà ngươi liền muốn trợ giúp ta lần nữa sửa lại chính mình tư tưởng quỹ tích. Ngươi ngày sau con mắt sẽ nắm giữ một loại cường lực ảo thuật. Ngươi phải nhớ cho kỹ, trong đó một con mắt nắm giữ nhẫn thuật muốn vì ta lưu lấy. Ta sợ chính mình sẽ làm ra một ít phản nhân loại phản xã hội vấn đề. Shisui ngẩn người. Không biết Ishi nói là ý gì. Lại hỏi Ishi thế nào biết rõ mình sau đó con mắt sẽ có một loại cường lực ảo thuật. Ishi cố làm cao thâm. Nói, người chớ xía vào nhiều như vậy. Người chỉ cần biết rõ cái này sự tình là được. Được, ta lập tức sẽ thi triển một loại tiêu trừ trí nhớ nhẫn thuật. Tiêu trừ chính mình hôm nay buổi tối ta đối với người nói hết thảy. Người sau đó cũng không cần đem cái này sự tình nói cho ta biết. Nếu như ta tính tình không có đại biến liền nát tại tâm lý. Shisui gật đầu một cái. Khuôn mặt trên thật là ngưng trọng. Ishi đập đập bả vai hắn. Đây chẳng qua là ta dự đoán đến tồi tệ nhất cục diện. Ngươi không cần lo lắng như vậy. Ta có thể sẽ không tin tưởng ta rất dễ dàng ở giữa ảo thuật. Nhớ tới ban đầu Ishi tự nhủ hết thảy. Không hy vọng lấy bên người truyền ra lạnh lùng khí tức Ishi. Shisui âm thầm than một hơi. Sợ rằng Ishi lão sư gặp phải hắn cái gọi là tồi tệ nhất cục diện. Như vậy thì theo Ishi lão sư nói. Đối với hắn sử dụng biệt thiên thần. Chỉ bất quá sử dụng trước nếu muốn một cái phương pháp tốt. Không phải bị lão sư tránh thoát đi tới phiền toái. Ta có thể không dám hứa chắc hắn có thể hay không đánh ta. Shisui trong lòng nghĩ lấy. Lúc này Ishi đã cùng Yahiko mọi người đánh. Bốn con bộ dáng kỳ lạ cánh. Nắm giữ Sukaku, Nekomata, Son Goku cùng Aisabu lực lượng. Hiện ra đủ loại vĩ thú năng lực đặc thù. Trong đó lại lấy Aisabu cùng Son Goku lực lượng mạnh nhất. Dù sao cái này hai cái cánh cũng có vĩ thú hoàn toàn lực lượng. Tam vĩ Aisabu. Lúc thời niên thiếu bị Madara thu tập. Cuối cùng giao cho Ishi. Chỉ bất quá Ishi đương ngày buổi tối liền đem Aisabu trong bụng sở hữu tiểu tam vĩ lấy ra tới hầm. Tới ăn. Mà Aisabu bị phong ấn đến trong cánh. Tam vĩ vốn là ngốc cực kỳ. Lại có tiền nhân Son Goku chỉ đường. Đương nhiên không dám cùng Ishi đối kháng. Quy quy củ củ trở thành Ishi lực lượng. Madara cũng biểu thị hầm tam vĩ vị đạo quả thật không tệ. Chỉ bất quá không nhiều lâu sau đó liền bởi vì quá bổ không tiêu nổi. Chết, an tâm xuống phía dưới đi. Chờ đợi Ishi ngày sau đưa hắn phục sinh. Bất quá cuối cùng hắn cũng ở đây Ishi trong thân thể chưa chút đồ vật. Phòng ngừa Ishi nửa đường sinh biến. Hắn lưu lại tất cả mọi thứ. Đều giao cho Ishi. Bao gồm cái kia ngoại đạo huyễn ảnh. Nếu không phải ngoại đạo huyễn ảnh vị đạo quá kém. Cái này cái gọi là thập vĩ thể xác sợ rằng không sống qua 3 ngày. Madara cũng dùng cuối cùng chakra lợi dụng âm dương độn thuật chế tạo Zetsu đen. Làm vì hắn ý chí trợ giúp Ishi nơi quản lý tình. Mà Ishi cũng không có cự tuyệt. Bất kể Zetsu đen là Madara ý chí vẫn là Ututuki Kaguya ý chí. Ishi đều chính là không quan tâm. Chỉ cần đối với chính mình có trợ giúp là được. Ishi bị Izanami thay đổi ý chí chỉ có một. Vậy thì là thi triển Nguyệt Chi Nhãn kế hoạch. Cái ý nghĩ này cho dù Ishi nghĩ đổi ý cũng đổi ý không. Trong lòng của hắn nhận thức là đây là một việc vinh quang nhất sự tình. Trừ cái đó ra những ý nghĩ khác mặc dù không có bị thay đổi, nhưng là tác phong làm việc trên lại trở nên vô cùng là tàn khốc. Ra tay từng chiêu ác độc, đến mức tánh mạng người. Yahiko không có chống đỡ lực, cho dù bên cạnh Conan cùng số lớn vũ nhẫn trợ giúp hắn. Hắn cũng không phải Ishi đối thủ, bị đánh bại chẳng qua là vấn đề thời gian. Chọi cứng dưới Conan mấy chục chương khởi bạo phù, Ishi một quyền đánh vào Yahiko đầu trên, cho hắn đánh cái não chấn động. Sau đó vặn gãy hắn hai cái tay. Conan còn muốn cứu viện, bất quá chỉ có Ishi 10% chakra dung độn phân thân liền nhượng nàng phân thân hết cách. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Yahiko bị Ishi bắt. Ishi đem từ độn chakra bơm Yahiko bên trong thân thể, tại hắn trên người tạo thành một cái phong ấn, nhượng hắn không thể sử dụng chakra. Yahiko, Conan nhìn thấy Yahiko nhận được loại hành hạ này, nhất cổ tác khí đột phá dung độn phân thân ngăn trở. Đi tới Ishi trước người, đếm không hết giấy shuriken chém tới Ishi trên người. Bất quá một chút dấu vết đều không hề lưu lại, mặc dù hoa lệ, bất quá tổn thương không đủ. Ta ngay cả trốn ý nghĩ cũng không có. Ishi sâu hút một hơi, tiếp lấy nhanh chóng ra bên ngoài hơi thở, chỉ dựa vào lấy chính mình phổi vận hành, không có dùng chakra, liền đem phần sau giấy shuriken thổi ngược trở lại, đập tại Conan trên người, chém ra nói đạo vết thương, nói cho Nagato, Yahiko tại thân ta trên, nếu như muốn đoạt lại Yahiko, như vậy thì tới Kanabi cầu tới tìm ta. Ta bảo đảm sẽ không giết Yahiko. Ishi một tay nắm lên Yahiko, đi tới Shisui bên người. Đi đi, hiện tại đi Shizun bên cạnh. Chúng ta cùng một chỗ trở về. Shisui gật đầu một cái. Trong lúc bất chợt che chính mình con mắt, cả người không ngừng run rẩy. A, mắt ta tốt đau. Đột nhiên tình trạng nhượng Ishi cũng sợ xuống. Vội vàng bắt Shisui, mở rộng ra tay hắn trưởng quan sát ánh mắt hắn xảy ra cái gì sự tình. Nhưng là một giây kế tiếp hắn lại nhìn thấy Shisui một cái Sharingan lại nhiên tràn ra máu tươi. Mà ý hắn thức đột nhiên lâm vào vô tận trong hư không. Tại Ishi trong tầm mắt, Shisui đồng tử không đặt đại phóng đại. Toàn bộ nhân tinh thần cũng như sợi bông một dạng lâm vào trong con mắt. Tại đồng tử đè ép dưới không ngừng bị vò nát đẩy nát. Cả người suy nghĩ cũng thay đổi thành một bãi tương hồ. Âm u ý nghĩ tại đè ép trong bị ném ra. Mà quang minh ý nghĩ bị nói thuần đảm bảo lưu lại. Một người, cho dù là một cái xấu nhất ác nhân. Tại một ít thời gian cũng sẽ sản sinh hiền lành ý nghĩ. Thiện lương nhất người, có lúc cũng sẽ có ý nghĩ tà ác. Mà biệt thiên thần sẽ đem nhân loại bất kể cỡ nào yếu ớt tư tưởng vô tận phóng đại. Từ đó đạt tới nhượng người từ căn bản trên thay đổi ý nghĩ trình độ. So Izanami còn lợi hại hơn gấp 10 gấp trăm lần. Hả? Shisui phát hiện Ishi ý nghĩ có một cái ảo thuật có hiệu lực dấu vết. Tiếp lấy dùng chính mình biệt thiên thần bao trùm cái này ảo thuật. Nhưng là không nghĩ tới. Cái này ảo thuật trong cư nhiên còn ẩn tàng một cái ảo thuật. Điều kiện khởi động lại là đương Izanami bị phá biết thời gian. Đây là Madara tại Ishi trong thân thể thiết lập tiếp theo nói phòng tuyến. Phòng ngừa Ishi tự bản thân phá biết trong đầu Izanami. Là Madara lợi dụng ngoại đạo huyễn ảnh sinh mệnh lực cùng số lớn Sharingan nhãn lực xây dựng ra tới. Một ngoại đạo ảo thuật. Công hiệu quả xem như đạt tới ảo thuật cực hạn. Cái này ngoại đạo ảo thuật hiệu quả chỉ có một. Vậy thì là đem phá biết Izanami ảo thuật Extreme đi xuống. Tiếp lấy ra trên Izanami cùng một chỗ phản đạn trở về. Cho nên ở giây tiếp theo, đường Ishi trong đầu Izanami bị phá biết thời gian. Một cái khác lại biệt thiên thần ra trên Izanami liền tác dụng tại Shisui trên người. Vốn là trợ giúp Ishi giải trừ ảo thuật hắn cư nhiên lâm vào một cái ảo thuật bên trong. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.